Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384. Phần đầu ý nghĩa 1/3, nhà này phòng ăn Trần Tấn trước kia cũng chỉ là nghe nói qua. Mình cũng không có tới qua, cũng liền càng thêm không thể nào biết cái gọi là 2NAI đất tập trung, xưng hô. Một nháy mắt. Nguyên bản cực kỳ trang nhã hoàn cảnh, cực kỳ khoáng đạt tầm mắt, hắn thấy cũng biến thành mập mờ. Nhất là khi Trần Tấn phát hiện khách nhân chung quanh không có chỗ nào mà không phải là dạng chó. Hình người trung niên nhân cùng tuổi trẻ cô nương xinh đẹp phối hợp về sau. Vững tin khổng khuyết lời nói, ngạch tương đương, Trần Tấn chỉ có thể lúng túng nói. Đến đều tới, trước gọi món ăn đi. Khổng khuyết trừng mắt nhìn, khẽ cười một cái, vỗ tay phát ra tiếng lại gọi người phục vụ, điểm xong đồ ăn về sau, nàng đối Trần Tấn cười nói, ta hiện tại thật đúng là không đoán ra được, ngươi đến cùng là thật không biết nơi này, vẫn là giả heo ăn thịt hổ, thuần túy vì cảm động ta, để cho ta cam tâm tình nguyện tiếp tục xách ngươi làm việc. Ta mới không ngây thơ như vậy đâu. Trần Tấn cười nói, ta cần gì phải cảm động ngươi, muốn ngươi giúp ta làm việc lời nói, ta chỉ cần cho ngươi tiền liền tốt nha. Khổng khuyết khuôn mặt trì trệ, trong lòng hiện lên một tia không vui, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, bởi vì Trần Tấn lúc nói lời này không có một tia do dự. Cũng không có giả ra loại kia, giả trang chân tiểu nhân, tư thái. Tựa như là nói một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng, nàng cũng bởi vậy minh bạch, Trần Tấn đối với mình thật không hứng thú, vô luận là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể, dù là song phương đều là đối phương một máu, đều nói người sẽ đối với mình một máu người kia có chút khác biệt thái độ. Bất quá cũng phải phân là ai, cực kỳ hiển nhiên, Trần Tấn cùng mình đều không phải loại kia già mồm người. Nghĩ tới những thứ này, khổng khuyết không có tới cảm giác được một trận thất lạc. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Xác thực, tựa như Trần Tấn nói đến đồng dạng, đem quan hệ của hai người định nghĩa tại giao dịch bên trên. Càng tốt hơn một chút, tương đối hư vô mờ mịt linh hồn bạn lữ, khổng khuyết cũng cảm thấy tiền mặt muốn thực sự được nhiều. Thế là nàng cười nói. Vậy ta đây lần giúp ngươi làm sự tình, giá trị bao nhiêu tiền vậy? Vậy thì phải nhìn ngươi cầm tới tin tức, trọng yếu bao nhiêu? Trần Tấn chân thành nói, con người của ta cực kỳ công đạo, nhìn chất lượng trả tiền, đem đồ vật cho ta đi. Trần Tấn đưa tay nói, khổng khuyết lườm hắn một cái, lúc này mới từ trong túi sách của mình xuất ra một cái hồ sơ túi đến, đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn vừa định mở ra, khổng khuyết lại ngăn cản nói, ngươi trở về lại nhìn, đồ vật bên trong, tại cái này nhìn không thích hợp, nói, nàng ngẩng đầu ra hiệu một chút, Trần Tấn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trên trần nhà như đầy sao ánh đèn, mà ở những cái kia ánh đèn bên cạnh, lại giải lấy rất nhiều lỗ nhỏ, ta tại một cái bữa tiệc bên trên nghe nói qua. Nhà này phòng ăn ông chủ không đơn giản, trên tay có rất nhiều thứ, có thể làm không ít chuyện. Khổng khuyết chân thành nói, Trần Tấn lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, nơi này mỗi ngày lui tới, đều là một ít người có mặt mũi. Nếu là bọn hắn mang cô nương tới này chuyện ăn cơm truyền ra tới, ảnh hưởng coi như không tốt lắm, nếu như lại bị người vỗ xuống tới. Xác thực có thể ở một mức độ nào đó hoàn thành không ít chuyện. Cho nên nói trên thế giới này, người chưa hẳn muốn hại người. Mình kiếm tiền nghĩ giúp đỡ một ít nghèo khó học sinh. Giả ăn bữa cơm mà thôi, tìm ai gây người nào. Nhưng là thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm đâu. Mặc dù là tin đồn, nhưng đề phòng một điểm luôn luôn tốt. Khổng khuyết lại nói. Thế là Trần Tấn đem hồ sơ túi nhét vào trong túi công văn. Mỉm cười nói, ngươi nói không sai, là ta thất lễ. Mỹ nữ trước mắt vẫn là chuyên tâm ăn cơm tốt. Rốt cuộc tú sắc khả san nha. Thối tính tình, Khổng Khuyết cười, mắng, chỉ chốc lát, hai người điểm đồ ăn bắt đầu hướng trên bàn đưa tới. Trong nước cái gọi là cấp cao cơm Tây đều là một cái nước tiểu tính. Quý sao đắt đến muốn chết, trên thực tế đồ vật không có nhiều. Cuồn cuộn nước nước cho người toàn bộ nước no bụng, về nhà tè dầm liền đói bụng. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào lấy mì ăn liền sâu về một ngụm tiên khí. Nơi này cũng giống như nhau, cái gì bữa ăn trước rượu, lệ canh, đồ uống loại hình, bày một đống lớn, ăn cũng chỉ có không đến bàn tay lớn một khối bò bít tết. Cộng thêm một phần không đủ nhét kẽ răng salad, để Trần Tấn Tốt dừng lại nhà rãnh, nghe hắn một mực tại nhà rãnh. Khổng Khuyết cười nói, ngươi những lời này nếu như bị chủ nhà hàng nghe thấy được, đoán chừng phải tức chết. Sự thật nha, ăn cơm, duy nhất mục đích đúng là nhét đầy cái bao tử. Trần Tấn nói cực kỳ thiết thực, Khổng Khuyết lại phản bác, giải quyết ấm no về sau. Chẳng lẽ không nên truy cầu cao hơn tinh thần hưởng thụ sao? Tựa như văn oanh bên kia núi phòng ăn đồng dạng, ăn liền là cái hoàn cảnh nha. Ngươi xem một chút cái này, nói, nàng chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc này bọn hắn chỗ ngồi vừa vặn xoay tròn đến hoàn toàn lăng không một mặt. Chính đối mấy trăm mét bên ngoài đèn đuốc sáng trưng hoàn vũ trung tâm. Còn có bên cạnh điểm này xuyết lấy điểm điểm ánh đèn đại vận hà. Lại lân cận một ít là Đông Giang thành phố chứ danh thổ hào cư xá Đông Giang chung cư. Chỉ bất quá không có nhà nhà đốt đèn khí tượng. Từng tòa lâu vũ hãm trong bóng đêm. Lại bị phụ cận nê hồng chiếu ra huy hoàng, mà chân của hai người dưới đáy là như cũ tại táo bón lấy dòng xe cổ, liên thành một chuỗi phanh lại đèn, còn có những cái kia không nhìn lấy đèn xanh đèn đỏ xe điện không ngừng nghỉ chút nào. Tựa như trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch đồng dạng, ngươi nhìn, hiện đại hóa đại đô thị phồn vinh cùng kéo dài ngàn dặm tĩnh lưu trăm năm kênh đào lẫn nhau dựa sát. Vào nhau, ý cảnh này tốt bao nhiêu? Khổng Khuyết ánh mắt chớp động, nghiêm túc nói, Trần Tấn cũng là hướng phía bên ngoài nhìn lại. Một lát sau hắn đối Khổng Khuyết hỏi, ngươi nhìn xem cảnh tượng này, sẽ nghĩ tới thứ gì? Khổng Khuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta sẽ nghĩ tới tòa thành thị này đến cỡ nào phồn vinh cùng huy hoàng. Ta lại như cũ nhỏ bé. Cho nên tràng cảnh này cực kỳ có thể cổ vũ ta, bởi vì ta muốn trở thành phần này phồn vinh bên trong cao lớn một phần tử. Ngươi đây, Khổng Khuyết hỏi ngược lại, Trần Tấn cười nói, ta cũng không như ngươi vậy cao tư tưởng cảnh giới. Ta nhìn thấy hoàn vũ trung tâm, sẽ nghĩ tới nó tiền thuê muốn bao nhiêu quý, thuê một năm muốn bao nhiêu tiền, trông thấy Đông Giang chung cư. Sẽ nghĩ đến nơi đó giá phòng đắt cỡ nào, mua một bộ cần bao nhiêu tiền, mua một tầng lại cần bao nhiêu tiền. Nói, hắn chỉ dưới lòng bàn chân. Ngươi nhìn kia, Khổng Khuyết lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Bởi vì quá cao, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ là một cỗ xe biến nói thời điểm đụng ngã lăn một cỗ xe điện. Mà lái xe tầm 2-3 người chính vây quanh mở xe điện người thôi táng. Vừa trên còn tụ tập một đám người vây xem. Mỗi ngày đều có tai nạn giao thông thôi. Khổng Khuyết cảm thấy có chút không thú vị. Trần Tấn lại nói là xe nhỏ xông vào không phải cơ động làn xe. Đối lý trước đây, nhưng là bọn hắn ngược lại biến thành lý trực khí tráng một phương. Chiếc xe kia hình giống như là BMW X5. Có thể mở nửa người. Hẳn là có chút nhân mạch, có chút điểm bối cảnh. Vậy thì thế nào? Khổng Khuyết khó hiểu nói. Rõ ràng đối lý, lại có thể bởi vì nhân mạch bối cảnh liền lẽ thẳng khí hùng. Đơn giản ỷ vào bọn hắn có thể đem hắc phải nói thành bạch thôi. Trần Tấn lo lắng nói. Ta nhìn thấy những vật này. Sẽ chỉ nghĩ đến, tuyệt không thể để cho mình rơi vào loại kia. ngay cả không phải là đúng sai đều không phải do cảnh giới của mình đất. Ta hy vọng mình coi như trở tay thu thập mấy cái kia đi, BMW cũng không cần lo lắng những này bực mình sự tình, cho nên phấn đấu rất trọng yếu. Trần Tấn cuối cùng thở dài, tiền cũng rất trọng yếu. Khổng Khuyết cười nói, phấn đấu ý nghĩa không phải là vì tiền sao? Trần Tấn không khỏi cười một tiếng, nói mò gì lời nói thật. Hòa Bình niên đại, tiền ở một mức độ rất lớn liền đại biểu ngươi năng lực cùng địa vị xã hội, cũng liền quyết định ngươi có tài nguyên cùng nhân mạch. Đây là hiện thực, chúng ta ai cũng bất lực, chỉ có thể cải biến chính mình. Khổng Khuyết bỗng nhiên nghiêm túc, trước tiên đem tài khoản ngân hàng cho ta đi. Trần Tấn thở dài nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN